cô giáo Hiền. Câu chuyện kể về một người em trai sang du học ở Ba Lan xa xôi, tình cờ được cô giáo dạy tiếng Ba Lan, vừa dạy tiếng còn dạy luôn cả chuyện làm tình. Quả là tuyệt vời phải không hả mọi người? Để không mất thời gian của quý khán thính giả, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện cô giáo Hiền. Tôi tên là Thành, năm nay hơn 18 tuổi. Giống như bao cậu con trai mới lớn khác, tôi bỗng cao vọt hẳn lên, râu ria bắt đầu mọc lên. Thì hết phổ thông trung học, tôi được mẹ sang Ba Lan để chuẩn bị vào học đại học. Bố mẹ tôi bỏ nhau đã lâu, tôi sống với bố trong suốt thời gian qua. Sang đây, tôi được một mình làm chủ một căn phòng rộng 37 m². Trong căn bộ 3 buồng thuộc khu trung tâm thủ đô Awas, thủ đô Ba Lan. Mẹ của tôi và chồng sau của bà sống trong phòng dùng làm phòng khách, nối liền với bếp và phòng ăn. Phòng thứ 3 là phòng của chị Hiền, con riêng của ông bố ghẻ và người vợ trước. Chị Hiền năm nay đang học năm cuối đại học tổng hợp, chuẩn bị đến khi tốt nghiệp thì làm đám cưới với anh người yêu cùng học cùng trường. Suốt tuần đầu tiên từ khi tôi sang, chị Hiền được giao nhiệm vụ đưa tôi đi khắp nơi, cho biết đường biết phố, và quan trọng nhất là biết chỗ mua thức ăn hàng ngày. Đến tuần thứ 2 là tuần này thì mẹ tôi cùng ông bố dượng bay sang Trung Quốc để đặt hàng. Hai đứa chúng tôi phải ở trong nhà, chị Hiền phụ trách việc nấu nướng, giặt quần áo, còn tôi thì đảm nhận việc mua thức ăn, xách về nhà cùng với hút bụi, dọn dẹp nhà cửa. Và một nhóm nhiệm vụ rất quan trọng là phải học tiếng Ba Lan, chị Hiền dạy. Mẹ tôi bảo phải học để không bị bỡ ngỡ khi xuống. Sau khi bố tôi gò chặt bắt học luyện thi để đỗ được kỳ thi tốt nghiệp trung học, tôi không còn đầu óc nào để nghĩ đến việc học nữa cả. Còn một tuần nữa là lại bắt đầu vào học, nên tôi định là sẽ cố chơi nốt cho thỏa thích. Chiều qua, hai ông bà vừa lên máy bay xong. Sáng nay theo như đúng giao hẹn thì tôi phải dậy tới lúc 8 giờ để dọn nhà, ăn sáng. Đến 9 giờ thì bắt đầu ngồi vào bàn học. Chị Hiền có nhiệm vụ gọi tôi dậy, chuẩn bị thức ăn sáng cho tôi và dạy tôi học tiếng Ba Lan. Mở mắt ra, thấy kim đồng hồ treo tường đã chỉ quá 8 giờ. Đây là phải như dậy rồi, nhưng tôi lại nhắm mắt vào ngủ tiếp và nghĩ chị Hiền sẽ không bắt tôi phải dậy học như mẹ đã dặn. Có tiếng chân nhẹ nhàng do những thanh gỗ lót nhà nằm dưới lớp thảm len tạo nên. Đó là chị Hiền đang vào phòng để gọi tôi dậy, cho nên tôi cố nằm im, điều hòa hơi thở nhẹ, giả vờ đang ngủ say và hy vọng sẽ không bị đánh thức. Dậy đi Thành, sắp đến giờ học rồi. Chị lấy tay khẽ lay mặt của tôi, những ngón tay mềm mại chạm vào da của tôi, làm cho tôi cảm thấy thích thích. Mắt vẫn nhắm nghiền lại, tôi cố nảy nỉ. Chị cho em ngủ thêm một tí nữa đi, tối qua em xem phim khuya quá. Dường như thương tình tôi, chị Hiền bước ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng máy hút bụi kêu khe khẽ sau lớp kính của cửa phòng mà chị Hiền vừa khép lại. Khi bước ra, bộ dàn trong phòng khách phát ra một điệu nhạc kinh động, nghe rất lạ, làm người nghe có cảm giác muốn đứng dậy nhún nhảy theo nhịp điệu. Kéo chăn trùm kín đầu, tôi tranh thủ ngủ thêm một lúc nữa, mong là sẽ trốn được buổi học tiếng Ba Lan sáng nay. Dậy đi Thành ơi, đã gần 10 giờ rồi đấy, dậy còn ăn sáng rồi đi học tiếng Ba Lan nữa. Một lúc sau, chị Hiền lại đánh thức tôi một lần nữa. Vẫn bằng bàn tay mềm mại xoa vào má của tôi kháng cự. Không học đâu, em ngủ tiếp đi, chị muốn làm gì thì làm. Nói xong tôi xoay người, nằm úp người xuống giường ngủ tiếp. Tính tôi khi ngủ thường không mặc chút quần áo nào. Vì ở Việt Nam ban đêm rất nóng, phòng của tôi không có cửa sổ, còn mái thì là mái tôn, lót lớp giấy tông mỏng. Sáng nay cũng như vậy, thấy chị Hiền ngồi bên cạnh, chị sẽ giật chăn bắt tôi dậy như bố tôi. Tôi thấy ngượng cho nên nằm sấp xuống để đề phòng. Nhắm mắt nằm cố, tôi tò mò suy đoán, không hiểu chị Hiền sẽ làm cách nào để bắt tôi dậy, hay là sẽ bỏ cuộc như mẹ tôi thôi. Không học này, chị Hiền bất ngờ ngồi trên lưng của tôi, Bàn tay đặt xuống giường, luồn cánh tay qua khe hở giữa cổ tôi và chiếc gối êm. Khi cánh tay đã ôm trọn lấy cổ tôi thì chị dùng sức mà siết chặt lại. Tôi cười thầm, gì chứ, trò đùa này thì quá quen với tôi rồi. Đem ra đùa với ai chứ, so với đai xanh judo như tôi thì làm sao mà bắt nạt được. Tôi hơi quay đầu sang phải, cho vùng yết hầu nằm lọt vào góc chữ A, sau hai đoạn xương cánh tay tạo ra, để cho đối phương dù siết chặt cũng không làm cho tôi bị nghẹt thở. Cùng lúc, hai tay tôi thu về đặt trước ngực sẵn sàng lợi dụng khi kẻ địch sơ hở là luồn tay vào gỡ cánh tay đang siết chặt cổ ra, đồng thời ngay lập tức lấy đà hất ngược kẻ địch rồi đè xuống bằng đòn kẹp trực đối diện. Nghĩ như vậy nhưng trên người chỉ có một chiếc chăn đắp, một phần kẻ địch lại là con gái cho nên tôi ngại và không thực hiện được đòn thế mà tôi đã thuần thục hàng trăm lần trong sân tập rồi. Muốn thử xem trình độ siết cổ của chị Hiền đến đâu, tôi cứ nằm yên như vậy xem chị định giở trò gì tiếp. Chừng như thấy đã siết cổ rất lâu rồi mà tôi vẫn thở bình thường, không hề hấn gì. Chị Hiền cúi sát người xuống để tạo thêm lực cho cánh tay, đồng thời sử dụng cả tay trái nắm lấy cổ tay của tôi siết chặt mạnh. Đầu tôi lúc này nằm gọn trong khoảng lõm giữa ngực chị Hiền, hơi thở gấp cùng mùi thơm con gái từ những sợi tóc dài của chị xóa qua mặt tôi, làm cho tôi mất bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc gần với thân thể của một cô gái. Phút bất ngờ đã làm xoay chuyển toàn bộ tình thế. Cánh tay phải của chị Hiền sau một lúc xoay chuyển, khi tôi mất tập trung đã siết mạnh lại, không làm sao có thể xoay được yết hầu vào góc chữ A như lần trước được nữa. Hai tay vùng vẫy cố ra, nhưng mà cố gắng của tôi đều không có kết quả vì mùi thơm da thịt con gái cùng với cảm giác đụng chạm đã làm tôi mất tự chủ, không thể chịu được nữa. Tôi cố vươn tay trái ra để đập xuống giường, để xin dừng trận đấu theo đúng quy định của môn judo, nhưng chưa kịp làm gì thì đã ngất đi vì ngạt thở. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ngửa trên giường, chiếc khăn đắp ngang ngực. Chị Hiền ngồi bên cạnh tôi, tay cầm chiếc khăn ướt lau mặt vào cổ cho tôi. Thấy tôi đã tỉnh, chị nhoẻn miệng cười và nói, thành thua rồi nhá, vậy thì từ nay phải nghe lời chị và gọi chị bằng cô giáo đấy nhá. Nhưng tôi cố phản đối, không nhưng nhị gì cả, có ừ hay không nào. Một lần nữa, bàn tay mềm mại của chị lại đặt trên cổ của tôi, chị hơi đè tay xuống làm tôi hơi khó thở. Lúc đè cánh tay không đủ làm tôi phục để xin thua, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại gật đầu chịu thua. Chị Hiền chạm vào chỗ nào trên người tôi thì chỗ ấy lại nóng bừng cả lên. Tim tôi đập mạnh, còn đầu óc thì mù mẫm, ai nói gì cũng gật. Chị Hiền mặc chiếc váy ngủ bằng vải mềm, nửa kín nửa hở, khóe đôi ngực căng không mặc áo lót. Tôi nằm yên, dán mắt vào những đường nét mờ ảo sau làn vải đó. Tự nhiên chị Hiền vung tay tát nhẹ vào má của tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên tóm lấy tay của chị ấy. Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ. Tôi kéo tay chị, đưa ngón cái vào miệng rồi mút thật mạnh. Đầu răng cọ vào các đường vân tay. Chị Hiền bỗng rùng mình, giật tay lại. Chị mắng tôi như là mắng một đứa trẻ con. Thành hư quá. Rồi chị nghiêm mặt lại. Từ nay trở đi, mỗi khi Thành nói gì phải thêm câu thưa cô, nghe rõ chưa? Chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu. Vâng, thưa cô. Chị Hiền cười thích thú. Bây giờ thì bước xuống giường đi. Tôi tóm chặt lại cuốn quanh người. Lúc đứng xuống đất, tôi vừa vô ý ẩy mạnh vào người chị Hiền, làm chị ấy loạng choạng suýt ngã. Chị cao giọng, à, Thành dám vô lễ với cô giáo đấy à? Quỳ xuống. Tôi quỳ xuống tinh nghịch, chống hai tay xuống đất. Tấm chăn tụt xuống ngang bụng, phơi tấm lưng dài ngoãng của tôi ra ngoài không khí. Thấy tôi hằng phục mau chóng, chị Hiền thích thú cười khúc khích, ngồi lên lưng tôi như kiểu cưỡi trâu. Hai chân chị kẹp vào cổ của tôi, hai tay đặt lên gáy của tôi, người nhún nhảy. Phần da lưng của tôi tiếp xúc với thân thể chị từ từ nóng bừng lên. Tôi có cảm giác hình như là chị Hiền không mặc quần lót. Cả phần mông của chị rất mềm, không có chút vải nào. Tôi cảm thấy buồn buồn khi chị đong đưa trên lưng, vì như những sợi lông ngắn cọ vào. Nhưng ngón chân của chị rất đẹp, trắng tinh, đặt trên thảm. Tôi lại tinh nghịch, chậm chạm mà chống hai khuỷu tay xuống đất, hạ thấp xuống ngậm lấy ngón cái của chị. Chị Hiền bỗng thôi không còn đong đưa nữa mà ngồi im, mà cho tôi dùng miệng mà mút lấy đầu ngón chân. Giống như ngón tay, tôi lại dùng răng cọ vào phần ngón chân nằm chặt đất. Hình như làm như vậy thấy chị Hiền cảm thấy rất thích. Tôi thấy chị bắt đầu nhẹ nhẹ trượt tới trượt lui trên lưng của tôi, hai tay xoa ghé vào gáy và lưng của tôi. Bắp chân trắng nón của chị cọ vào má của tôi. Những sợi lông tơ cọ vào mặt làm cho tôi cảm thấy buồn buồn. Nghĩ sao tôi ngoạm vào bắp chân của chị rồi cắn nhẹ. Cả người chị Hiền giật nhẹ như có một làn điện vừa chuyển qua. Hai chân chị bỗng kẹp vào cổ của tôi rồi từ từ thả lỏng ra. Hai tay chị vuốt dọc theo gáy của tôi tiến dần lên, luồn vào mớ tóc rối của tôi, dùng móng tay gãi nhẹ vào da đầu. Hai chân chị vẫn nhẹ nhàng chuyển động, đưa người chị lướt tới lướt lui trên lưng của tôi. Những sợi lông cứ cọ cọ vào lưng của tôi làm cho tôi thấy rất thích. Tôi có cảm giác như có một thứ nước gì nhơn nhớt ươn ướt vãi trên lưng. Tôi vẫn tiếp tục ngoạm vào bắp chân của chị, xong tôi lại thả ra, dùng lưỡi liếm nhẹ và cao dần lên. Chị Hiền chậm chậm xoay chân để cho lưỡi của tôi dễ dàng đến được những điểm làm cho chị thích. Mặc dù máu nóng từ từ chảy khắp người, như có một ma lực nào đó dẫn dắt cùng với sự điều khiển chuyển động nơi chân chị, tôi cứ mút dần từ bắp chân lên đến khuỷu chân, rồi bắt đầu đặt miệng vào lớp da non ở phía đùi. Chị Hiền càng lúc càng đè nặng trên lưng của tôi và lệch dần sang hẳn một bên. Bỗng nhiên chị xô tôi nằm ngửa ra rồi ngồi lên ngực của tôi. Chiếc khăn quấn quanh bụng của tôi đã rơi ra đất. Tôi vẫn cứ tiếp tục mút dần lên cho đến một đám lông mịn màng nằm giữa hai chân chị mà cọ cọ làm cho tôi buồn buồn. Tôi nằm thẳng nhìn vào chỗ mà lần đầu tiên được mắt nhìn thấy. Chị Hiền khẽ kéo chiếc váy lên để tôi có thể chiêm ngưỡng cả phần cơ thể nằm giữa hai đùi. Những bức ảnh khỏa thân mà bọn bạn cùng lớp thi thoảng hay đưa cho tôi xem không thể nào bằng được bức ảnh mà tôi đang được nhìn ngắm. Màu sắc trên ảnh chụp không thể nào lột tả được cái sắc hồng của lớp da trắng với những mạch máu bé lê ti nằm dưới lớp lông mềm và mịn. Thấy tôi chăm chú nhìn, chị Hiền mỉm cười, vòng tay ra sau lưng kéo chân của tôi, chống hai đầu gối lên rồi từ từ ngã người tựa vào đấy. Cả bụng, cả hai chân của tôi tự do tận hưởng cái cảm giác đụng chạm da thịt qua lớp vải mềm của chiếc váy ngủ. Do chỉ ngã người về phía sau nên tôi có cơ hội quan sát cả phần dưới của lớp lông mềm. Tôi cúi đầu dùng môi ngậm lấy hai mảnh thịt như vẫn thường xuyên làm như vậy khi ăn hến luộc. Được một lúc thì chị Hiền quay người lại, vẫn quỳ hai chân xuống đất. Chị xoay lưng về hướng của tôi, khẽ nâng người lên. Một tay chị vịn vào đầu gối của tôi, tay kia cầm thằng em của tôi hướng vào cái giếng của chị, lúc này đang nằm ngay phía trên thằng em của tôi. Thế là chị Hiền từ từ ngồi xuống cái thằng em của tôi mà cưỡi ngựa. Chị Hiền lại nâng người lên và hạ xuống một lần nữa. Lần này thì tôi chịu hết nổi rồi. Hai đầu gối của tôi tự nhiên gồng cứng lại, sự sung sướng đến tột độ kèm theo một dòng nước nóng chảy hết vào giếng của chị. Tôi cắn chặt hai hàm răng để ngăn một tiếng hét to đang trực thoát ra khỏi cổ họng. Người sững sờ trước sự việc vừa qua. Tôi ngẹo đầu sang bên cạnh nhắm mắt, thở ra từ từ mặc cho chị Hiền trách yêu bên tai. Thành hư quá, chị chưa cho phép mà đã xa rồi. Trai Hà Nội gì mà kém quá, lần đầu hả? Tôi xấu hổ gật đầu. Chị Hiền lúc này nhìn tôi cười. Chị cúi xuống hôn lấy cổ của tôi. Tay chị vừa lấy chiếc khăn ướt lao vào ngực của tôi. Chiếc khăn lạnh làm cho tôi rùng mình, Nhưng thật lạ, bao mệt mỏi từ lúc nãy tự nhiên biến đâu mất. Chị Hiền lau chậm chậm xuống bụng phía dưới của tôi rồi nhẹ nhàng chà khăn vào vùng da thịt quanh thằng em của tôi. Rồi chị dùng cái miệng xinh xắn của mình để gọi thằng em của tôi tỉnh dậy. Được một lúc thì thằng em tôi cũng tỉnh giấc. Chị lại từ từ hạ cái giếng của mình vào cái thằng em của tôi. Vừa dậy, chị nhìn tôi và cười nói: "Lần này khi nào chị cho phép thì Thành mới được ra đấy nhá." Tôi mỉm cười gật đầu. Lần này tôi đã quen với cái cảm giác khoái lạc đó nên không còn như lần đầu nữa. Đến một lúc không còn kìm được nữa, tôi hét một tiếng thật to, dồn hết sức mà đẩy chị Hiền bầu dưới đầu ngón tay sát vào lưng của tôi. Bụng dướn lên, nét mặt tỏ vẻ sung sướng, hai chân quặp chặt vào hông của tôi. Tôi từ từ duỗi thẳng hai chân, người vẫn cứ nằm yên, đè lên người chị Hiền. Mồ hôi của tôi và mồ hôi của chị đã quyện lấy nhau. Thấy hơi lạnh, tôi với tay kéo chiếc khăn đắp choàng qua cả hai người chúng tôi. Lúc ấy, tôi còn nhớ đồng hồ treo tường mới chỉ là 11 giờ. Tôi ngủ thiếp đi, trong bụng nghĩ: thế là thoát được buổi học tiếng Ba Lan sáng nay. Chị Hiền vẫn nằm yên như vậy, ôm chặt lấy tôi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong lung tôi cố nhớ lại một lần bị đánh thức. Vì chị để tôi sang một bên, kéo chăn đắp lại cho kín tôi. Chị với tay tròn chiếc váy ngủ vào người rồi đi ra ngoài, khép cánh cửa lại. Đang mê ngủ, tôi mặc kệ chị, hình như là đang rửa bát đĩa ở trong bếp, nghe lách cách. Tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ là 12 giờ rưỡi, thấy bụng cồn cào vì đói. Tôi ngồi dậy mặc quần áo vào rồi đi rửa mặt đánh răng. Tranh thủ tắm nhanh qua một lượt. Dưới tí nước ấm từ vòi hoa sen trong phòng tắm cạnh phòng tôi. Bước vào bếp, thức ăn sáng đã bày sẵn trên bàn. Mùi bánh mì thơm phức. Chị Hiền mặc bộ quần áo bò, chắc là vừa nãy chị đã ra ngoài mua bánh mì và thịt nguội cho tôi ăn sáng. Tôi thầm cảm ơn chị đã thay tôi hút bụi, lại còn mua cả thức ăn về nữa. Tôi nói với chị: hút bụi và xách thức ăn là nhiệm vụ của em, lần sau chị để em làm nhé. Chị vui vẻ mỉm cười gật đầu. Lúc này chị đang đứng dựa vào chiếc tủ bếp. Chiếc áo phông ngắn tay để lộ cả đôi tay dài. Tay chị mảnh khảnh trắng ngần như tay búp bê, trông thật đáng yêu. Phần ngực nằm ngoài áo lót phập phồng nhấp nhô dưới chiếc áo phông. Khi chị cười trông thật hấp dẫn. Chị đang ăn một lát bánh mì phết mật dâu. Món này là món ăn sáng mà chị ưa thích, còn tôi thì lại rất ghét. Chị nhìn tôi rồi cười cười. Tôi ngồi xuống bàn, cầm lấy lát bánh từ chiếc giỏ mây. Tay kia cầm dĩa, tìm đĩa thịt nguội, nhưng chẳng thấy đâu. Trên bàn là một đĩa rau cải, một đĩa dưa chuột muối, một hộp bơ, một hộp dầu thực vật và ba lọ muối, tiêu, ớt. Chẳng thấy thịt đâu cả. Chỉ có một lọ mứt dâu to đùng nằm ở góc bàn gần chỗ chị Hiền đứng. Tôi hỏi dò: hôm nay chị quên mua thịt hả? Tức thì chị Hiền cười òa lên. Tôi biết mình đã bị lừa. Rõ ràng là chị Hiền muốn trêu tức tôi, cho nên đã không thèm mua thịt nguội về cho tôi ăn sáng. Vì cười cho nên run tay. Một ít mật dâu trên lát bánh mì rơi xuống tay của chị. Tôi với tay giật một mảnh giấy mềm từ hộp giấy đặt trên bàn đưa cho chị. Chị Hiền vẫn cười, không chịu đưa tay ra cầm lấy, mà chỉ hơi nâng lên. Tôi hiểu là chị muốn tôi phải lau tay cho chị. Biết vậy, tôi đứng dậy tiến đến chỗ của chị đứng. Thay vì lau miệng bằng giấy, thì tôi nâng cánh tay của chị đưa lên ngang miệng, rồi dùng lưỡi liếm ngon lành. Dưới ánh đèn của ngọn đèn bếp, tôi thấy rõ chị nổi gai ốc, xung quanh chỗ tôi vừa đặt lưỡi vào. Tôi nhìn vào mắt chị rồi hỏi khích: lau thế này thì đã sạch chưa? Chưa sạch, còn nữa đây này. Vừa nói, chị vừa cầm lát bánh mì, quét vào tay, tạo ra thêm một vệt sâu nữa trên cánh tay, nằm trên vết cũ một ít. Không nói gì, tôi liếm nốt chỗ mật ấy. Thật lạ, tôi chưa ghét ăn ngọt, thế nhưng hôm nay lại thấy mật dâu thật là ngon. Vị ngon của mật cùng với mùi thơm của dâu và mùi con gái hòa lẫn với cảm giác của lưỡi khi lướt trên làn da mềm, tạo ra cho món mứt dâu một cảm giác thật lạ, thật ngon miệng. Tôi cứ thế mà ăn lấy ăn để. Hết mứt chén lát bánh mì, chị đút màu bánh mì vào miệng của tôi. Màu bánh mì thơm giòn với một chút mứt dâu còn sót lại, ăn rất ngon. Tôi thầm nghĩ, Hiền thật là biết ăn ngon, và tự trách mình sao không biết ăn món này từ trước. Miệng đang nhai, tôi bỗng chú ý đến một vết đỏ bầm bầm trên cổ chị Hiền. Thôi chết rồi, lúc sáng tôi mỏi ngậm miệng vào chỗ đấy lâu quá, nên để lại một vệt giống như là người ta đánh gió. Thấy tôi chú ý đến vết bầm, chị Hiền đùa. Phạt em đấy, hư quá. Bây giờ phải ăn sáng bằng bánh mì với mật, chứ không ăn thịt nguội đâu. Lúc này thì tôi không còn sợ cái món bánh mì mật này nữa, nhưng vẫn cứ giả vờ. Nhưng chị Hiền phải đút cơ. Chị Hiền cười. Được rồi, đưa rổ bánh mì với lọ mật đây cho chị. Cầm lấy hai thứ đặt lên mặt tủ, cao đến ngang thắt lưng. Chị nhún người nhảy lên trên, với tay kéo tôi đứng vào giữa hai đùi. Hai chân chị vòng ra phía sau lưng của tôi, kẹp chặt vào hông của tôi, miệng cười nói. Thế nhá, cấm nhè ra đấy nhá. Nói rồi, chị cầm chiếc thìa xúc một thìa nhỏ mặt dâu đút vào miệng của tôi. Sau đó đưa lát bánh mì lên cho tôi cắn một miếng. Thú thật, tôi chỉ muốn đổ hết lọ mặt dâu lên người chị để liếm thôi. Nhưng vì đang bị phạt cho nên tôi không dám làm gì trái ý chị. Hai tay tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên tôi đặt chúng lên chiếc eo nhỏ nhắn của chị Hiền. Luồn tay vào trong, tôi nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của chị. Chị Hiền nghiêm mặt lại nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Chị xúc tiếp một thìa mật nữa đút vào miệng của tôi. Thấy chị không nói gì, tôi một lần nữa. Tới lần này, tôi lấy hai tay trước ngực chị để sờ, nhưng lại chạm phải lớp vải sa tanh của chiếc áo lót bó quanh ngực. Tôi lấy tay đẩy mạnh chúng lên trên, rồi đặt hai bàn tay úp vào xoa nhẹ. Chị Hiền nhăn mặt kêu yếu ớt. Em làm gì vậy, hỏng hết áo của chị ra rồi. Thế nhưng chị không gạt tay tôi ra, mà lại vòng tay ra sau lưng để tháo lỏng chiếc áo ngực ra. Tôi tự nhủ trong đầu, lần sau phải tìm nút buộc phía sau để cởi áo lót của chị. Thì không phải chúng nên làm sợi dây chun của chiếc áo siết chặt vào người chị, làm chị bị đau. Bây giờ thì thoải mái. Hai tay tôi nằm lấy gấu chiếc áo phông kéo ngược qua đầu, như là đã làm với chiếc váy ngủ. Lần này khó hơn vì áo phông bó chặt lấy người lại, thêm cổ áo nhỏ. Nhưng với sự giúp đỡ của chị Hiền, tôi không gặp khó khăn gì. Miệng nhai bánh mì với mật, tôi tha hồ nhìn ngắm nửa trên của người chị đang lộ ra trước mặt tôi. Chị Hiền cười khúc khích. Sao thành tham như vậy, buổi sáng như vậy chưa đủ sao, vậy còn chị? Tôi hỏi, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của chị. Chị lắc đầu, âu yếm, như là lâu rồi hôn vào môi của tôi. Tôi là một gã trai tân, chưa hề biết mùi đàn bà. Thế nhưng cũng may là rất sáng trí, cho nên học rất nhanh. Thấy chị hôn tôi cũng giống như là mút kem vậy. Tôi cũng mút trả lại. Chị Hiền giật mình đẩy tôi ra. Sao thành thạo thế nhỉ, vậy mà bảo lần đầu. Tôi thành thật thú nhận. Lần đầu thật mà chị, em chỉ học theo chị thôi, thi thoảng lại thêm một chút ý thích vào đây. Chị nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Sau một lúc chị cười, nói thầm vào tai của tôi. Vậy thì sau này Thành sẽ là một tay chơi nổi tiếng đấy. Chị rất thích khi được làm người đầu tiên của Thành. Tôi cũng nói vào tai của chị. Chị dạy em với nhá, em không biết gì đâu, nhưng chị bảo gì thì em cũng sẽ nghe. Ừ, được rồi, bây giờ thì xoa lưng cho chị đi. Nghe lời chị Hiền, tôi nhẹ nhẹ xoa lấy chiếc lưng cong của chị. Cứ như vậy, chị Hiền dạy tôi học đó. Cả ngày hôm đó tôi và chị làm tình với nhau đến 3-4 hiệp, kể cả lúc ăn cơm trưa cũng tranh thủ. Đến lần cuối cùng, đồng hồ trên tường bấy giờ đã là gần 4 giờ. Tôi mỉm cười thỏa mãn, thế là lại trốn thêm được một buổi học tiếng nữa rồi. Buổi chiều chị Hiền dậy nấu cơm, rồi gọi tôi dậy. Chúng tôi ăn tối thật vui vẻ. Tôi ngồi trên ghế bành bọc nhung trong phòng khách, dán mắt vào tivi. Chị Hiền ngồi trong lòng tôi, một tay cầm đĩa cơm, một tay cầm thìa. Ăn một thìa, chị lại vối tay ra, đút cho tôi một thìa. Chị mặc trên người quần áo lót và áo sơ mi, cho nên tôi thoải mái mà thò tay sờ. Thi thoảng, tôi lại kéo tay xuống dưới. Nhưng mỗi khi tôi vượt quá mức dây chôn quần, thì lại cầm lấy tay của tôi, đặt ra ngoài. Tôi tức tối, nhưng một chút sau lại quên mất và tiếp tục vuốt ve hai đùi chị, rồi đưa tay lên ngực mà xoa xoa hai quả đào tiên. Ăn xong cơm, chúng tôi vẫn cứ ngồi như vậy để xem tivi. Một lúc thấy lạnh, chị Hiền vào phòng lấy chiếc chăn của chị ra đắp lên người chúng tôi, đồng thời kéo phần dưới của chị ra chiếc ghế bành cho tôi gác chân lên. Chị Hiền cũng nửa nằm nửa ngồi trên người của tôi, đầu gác vào cánh tay của tôi. Mùi nước hoa con gái nhẹ nhẹ từ chiếc chăn của chị đưa cho tôi vào giấc ngủ thật ngon. Đêm ấy có lẽ là đêm mà tôi khó ngủ nhất. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy mình thật sảng khoái. Từ từ mở mắt ra, nhìn vào tia nắng mặt trời chiếu nghiêng qua cửa sổ phòng khách, chạy đuổi nhau trên nền thảm. Bộ giàn đang chơi một bài nhạc disco quen thuộc, còn chị Hiền thì đang đứng trên thảm tập thể dục buổi sáng. Trong kiểu tập giống như là một bài tập aerobic. Tôi gác tay nâng đầu lên, nằm nghiêng người ngắm chị Hiền. Phải nói là chị trông rất đẹp. Trong chiếc áo sơ mi đàn ông dài đến ngang đùi, phía dưới chị không mặc gì ngoài chiếc quần lót, để lộ ra đôi chân dài tuyệt đẹp. Lúc này chị đang chạy lại chỗ hai tay, quay tay làm lỏng cổ tay. Phần dưới của chiếc áo sơ mi theo nhịp chân cứ hất lên, lung che lúc khoe cả đôi chân dài, trông thật hấp dẫn. Ánh nắng xuyên qua lớp áo làm cho đôi ngực trông càng thêm huyền bí. Tiếng nhạc ngày càng kích động, thôi thúc. Chắc là chị vẫn chưa biết tôi đang ngắm chị, cho nên các động tác vẫn rất tự nhiên và rất làm kích thích tôi. Khi chị cúi gập người xuống, chạm vào cánh tay và thảm, thì chiếc áo sơ mi hất về phía trước đã lộ ra toàn bộ phần mông bị chiếc quần lót che đi một ít. Chị lại đứng thẳng người dậy, vươn tay rồi tiếp tục cúi xuống như trước. Tôi hướng quá nhẹ nhàng cởi chiếc áo ra, cởi cả chiếc quần lót ra, cho thân thể tạo một đường thẳng song song với mặt đất. Sảnh hai tay xoay người như khi đang làm động tác vặn mình, thật là tiện lợi cho tôi. Tôi bất ngờ áp sát vào phần bụng dưới và phần mông của chị. Hai tay giữ chặt lấy đùi của chị để không giãy ra được. Tôi cười căng thẳng. Tập theo kiểu em sẽ có kết quả hơn đấy. Chị Hiền giật mình khi bị tôi tóm đúng theo kiểu. Định thẳng người đứng lên thì tôi đã đặt tay lên lưng của chị, đè xuống giữa chị, vẫn đứng yên như tư thế lúc đang tập. Tôi đứng thẳng lên, một tay giữ chặt trên lưng của chị. Bị bất ngờ, chị ngã chúi ra phía trước, hai tay vươn ra trước, đặt lên thành tủ, để che giữ đi cho khỏi ngã. Những chiếc cốc và bộ ấm chén sau khi lớp cửa tính kêu leng keng thật vui tai. Thấy chị đã đứng vững rồi, tôi vòng tay qua bụng chị rồi mò dẫn đến vùng cấm địa. Các ngón tay của tôi khéo léo, phía bên dưới của chiếc quần lót chị đang mặc sang một bên. Thế là tôi và chị làm tình luôn theo cách đó. Tôi chống một tay vào hông, tay kia xoa xoa vào lưng chị Hiền, miệng nói: tập thể dục như thế này có thú vị không hả chị? Chị Hiền không trả lời. Qua gương tôi thấy môi của chị nở ra một nụ cười tinh quái. Cùng lúc chị càng đẩy mạnh người về phía tôi. Tôi hất người về phía trước, cũng ngày càng thêm dữ dội. Những chiếc cốc trong củ bây giờ kêu lên xoang xoảng xô vào nhau rất mạnh. Có chiếc lốc cốc và lắc lư mạnh quá, cho nên đã ngã xuống gỗ, may mà chưa vỡ. Cả hai quần nhau đến lúc lên đỉnh hưởng thụ sung sướng thì thôi. Mệt mỏi ra rời, tôi nằm ngửa ra thở hổn hển, nghiêng ngửa một chút cho đỡ mệt. Tôi bỏ đến bảo với chị: đi tắm đi, em xoa lưng cho chị nhé. Sau khi tắm làm tình xong, không đặt được chân trần xuống đất, cũng không đủ ra lạnh, cho nên không thể tắm trong lúc này được. Có rất nhiều người đã chết vì không biết điều này. Đó là một trong những căn nguyên của những thượng mã phong. Tức là người đàn ông chết trên giường sau khi làm tình hoặc sau khi làm tình. Chị Hiền đã dạy cho tôi rất nhiều thứ. Chị đã sống ở Ba Lan từ năm 12 tuổi, đọc rất nhiều sách trong vô số các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực tạp chí và tình dục. Những ngày sau vừa dạy lý thuyết vừa thực hành, chị đã chỉ cho tôi vô số những điều lý thú. Có lúc hứng lên, chúng tôi còn thử tập các kiểu làm tình theo các tranh cổ trang. Cứ mãi như vậy không cần ép buộc. Trong tuần lễ ấy, tôi mê mải học tiếng Ba Lan với hy vọng mau chóng hiểu được những câu văn huyền bí bằng tiếng Ba Lan trong cuốn sách dạy về tư thế quan hệ. Nhờ vậy mà tiếng Ba Lan của tôi đã khá hẳn lên. Những câu nói thường ngày như chào hỏi, đếm số trả tiền, tôi nói rất trôi chảy và đặc biệt là những câu tán tỉnh. Tôi thật hạnh phúc khi có một cô giáo tiếng Ba Lan như chị Hiền. Nhưng ngày qua, chị Hiền mua rất nhiều thịt bò để làm món bít tết với lòng đỏ trứng và hành tây cho tôi ăn. Vì theo toa thuốc của các đại phu Trung Quốc thì đây là món ăn cường dương mạnh nhất. Không hiểu vì món ăn này hay là vì tôi là lính mới cho nên rất sung sức, lúc nào cũng có thể đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt. Chị Hiền thì bảo là do cả hai. Có lúc thì bảo tôi là loại ít gặp và lại có ít người con trai nào lại sung sức đến như vậy. Lặp lại một lần nữa thì quả thật là rất khỏe. Đã đến ngày mẹ tôi và ông bố dượng từ Trung Quốc bay về Ba Lan, lúc tôi đã biết nên đã tự mình ra sân bay đón, còn chị Hiền ở nhà nấu cơm chờ mọi người về ăn. Khi chúng tôi từ sân bay về đến nhà bằng taxi, các món ăn đã bày ra thơm phức trên bàn. Tôi lao ngay vào bàn ăn, lấy ăn để những món ăn mà tôi thích. Bố chị Hiền hỏi tôi, thế cháu học tiếng Ba Lan đến đâu rồi? Tôi đắc chí sổ ra vài câu chào hỏi cùng với đếm một mạch từ 1 đến 20. Mẹ nhìn tôi hạnh phúc. Ăn xong tôi vào phòng chuẩn bị túi để ngày mai xuống lốt lập trường. Tôi sẽ học từ thứ 2 đến thứ 7 và sống tại ký túc xá. Còn chiều thứ 7 thì về phát để lấy thêm tiền và ăn tối tại nhà. Đến tối chủ nhật hoặc sớm ngày thứ 2 thì sẽ lên tàu trở về. Ngồi xếp quần áo vào túi, tôi buồn buồn vì nghĩ sắp phải xa chị Hiền. Tôi nghĩ mãi mà không có được lý do nào để qua phòng chị Hiền mà nói lời chào. Cả nhà đang ngồi xem phim trong phòng khách. 9 giờ chị Hiền về phòng để cho bố mẹ chúng tôi còn đi ngủ. Họ tắt tivi, đóng cửa lại rồi chạy ra giường nằm. Phòng chị Hiền ở ngay bên cạnh phòng tôi. Tôi tắt đèn vừa định lẻn xuống phòng chị thì đã nghe thấy tiếng chị đi vào buồng tắm, mở nước vào bồn để đi tắm. Nảy ra một ý nghĩ rất hay, tôi bước vào phòng, ngồi đợi. Lông ra ngoài chị không đóng cửa mà chị khép hờ. Đèn đã tắt, bước vào phòng, tôi ngồi vào sau cánh cửa, cánh chiếc móc áo. Ngồi được một lúc, tôi thấy mỏi chân và tự trách mình sang phòng của chị Hiền quá sớm. Cũng may chị Hiền tắm không lâu, chỉ để hơi thấm người rồi sau đó đi ngủ mà thôi. Tôi nghĩ đến tấm thân thơm tho trắng mịn của chị mà thấy máu nóng bốc lên hừng hực cả người. Chiếc váy ngủ treo trên chiếc móc áo đã bị gió làm đong đưa lất phất, làm cho mặt tôi càng thêm hấp dẫn. Của trí tưởng tượng phong phú trong đầu tôi, đúng như tôi dự đoán, chị Hiền bước vào phòng trong chiếc khăn tắm to cuốn quanh người. Đã ngồi trong bóng tối cho nên tôi nhìn thật rõ trong bóng đêm, còn chị Hiền thì vừa trong nhà tắm được chiều sáng vào phòng cho nên không nhìn thấy gì. Chị không bật đèn, mò tay ra của quạng tìm chiếc áo ngủ đang treo trên móc. Lúc này tôi đã đứng sau lưng của chị nhìn thở, bất ngờ vòng tay qua tóm lấy bụng của chị, còn tay trái đưa lên bịt miệng để phòng chị hét lên. Chị Hiền giật mình muốn hét lên nhưng bị tay tôi giữ chặt cho nên không thể vùng vẫy, cũng không thể kêu la gì cả. Nhận ra tôi, chị gỡ tay tôi đang bịt miệng ra mắng yêu. Đồ khỉ, chị gọi mẹ sang bây giờ. Tôi cười vì biết thừa chị sẽ không làm như vậy. Thế là tối đó tôi và chị đã có buổi chia tay đẫm nước. Chị Hiền sung sướng luồn tay vào tóc của tôi mỉm cười. Sau đấy một lúc, thấy dì Hiền thôi không còn muốn hưởng thụ khoái cảm nữa. Tôi nằm đè lên người dì hỏi nhỏ, chị cho em mấy điểm nào? Bị bất ngờ, chị Hiền nhìn tôi cười rồi mắng yêu. Đồ khỉ, 6 điểm. Tôi sướng rơn vì biết tại Ba Lan người ta chỉ cho trên điểm 5, còn điểm dành cho những học sinh thuộc loại xuất sắc. Cài lại cúc áo, tôi mặc quần áo vào rồi khe khẽ về phòng, đóng cửa lại, ngủ cho thật say. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa lắng nghe xong câu chuyện vô cùng hấp dẫn với tựa đề đó là Cô Giáo Hiền, sáng tác Ngọc Ngân, được phát sóng trên kênh Truyện Ngắn Bảo Trân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thời lượng phát sóng cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.